Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Âu Dương gia thiên kim đại tiểu thư canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Âu Dương Sâm thực mau bưng ly nước ấm đi lên, Đào Yêu phùng ly nước uống lên một nửa, đem cái ly đưa cho hắn. Nhỏ giọng nói, cảm ơn nhị ca, giọng nói rơi xuống đất, thần sắc lại hơi hơi hoảng hốt lên, nhị ca này xưng hô, làm nàng nhớ tới người nào đó, hắn ở nhà cũng đứng hàng đệ nhị. Âu Dương Sâm nhìn nàng mất hồn mất vía bộ dáng, đơn giản đem chén trà đặt ở trên tủ đầu giường, nhẹ giọng hỏi nàng, xảy ra chuyện gì, làm cái gì mộng. Đào Yêu thanh âm thấp thấp, mơ thấy ta ba ba. Âu Dương Sâm sừng sốt, thanh âm ôn hòa mà nói, ngươi vừa trở về, ra ra cũng tạm thời chưa nói tới những việc này, mặt sau tuyển cái ngày tốt, sẽ cho đại bá rời mồ, sau này chúng ta có thể thường xuyên đi bái tế. Ân, Đào Yêu gật gật đầu, nhìn hắn cười một chút, không có việc gì. Chính là làm một giấc mộng, cảm giác rất mệt, ta ngủ tiếp trong chốc lát. Hảo, ta, Âu Dương Sâm lời còn chưa dứt, di động đột nhiên vang lên, Ngô Đằng Phi điện báo, nghĩ hắn có thể là chuẩn bị đưa xe lại đây. Âu Dương Sâm trước không tiếp, cười chiều Đào Yêu nói, ta có cái bằng hiệu lại đây, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi hảo hảo ngủ. Ân, có cái gì sự gọi điện thoại. Biết rồi. Âu Dương Sâm thấy nàng thần sắc bình phục rất nhiều, nắm di động xuống lầu. Đào Yêu một lần nữa nằm hồi trong chăn, không hề buồn ngủ. Trình Mục sẽ thích hài tử sao? Hắn 31 đều không có kết hôn, hẳn là đối hôn nhân hài tử cũng chưa cái gì chờ mong đi. Nhưng hắn rất ít làm thi thố. Hai người này quan hệ, hắn tựa hồ không cần băn khoăn như vậy nhiều. Đào Yêu mọi nơi nhìn nhìn, ở trên tủ đầu giường cầm di động, cắn môi lật xem WeChat, click mở hai người khung thoại. Hơn phân nửa thiên, hắn hẳn là sẽ không hồi phục. Nàng nắm di động hảo sau một lúc lâu, lại tinh thần hoảng hốt địa điểm khai thông tin lục. Ma xui quỷ khiến mà điện thoại bắt qua đi, thẳng đến kia đầu một đạo trầm thấp lãnh đạm giọng nam truyền đến, nàng mới đột nhiên phát hiện chuyển được cái gì sự. Nói, Trình Mục thanh âm có chút đông cứng. Đào Yêu tức khắc nắm chặt di động, lặng im nửa ngày, thanh âm thấp thấp nói, không có gì sự, chính là tưởng đem nhẫn còn cho ngươi, quá quý trọng. Nàng lời còn chưa dứt, trong điện thoại truyền đến một trận đô đô vội âm ni. Trình Mục trực tiếp cắt đứt. Đào Yêu ôm di động nhẹ thở hổn hển một tiếng, chui đầu vào gối đầu, sau một lúc lâu không ra tiếng, lại quý trọng nhẫn với hắn mà nói đều không đáng giá nhắc tới. Cũng đúng vậy, hắn như vậy thân ra, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Hơn nửa ngày, Đào Yêu một lần nữa ngẩng đầu lên, nàng cảm thấy chính mình giống như phạm vào một loại khống chế không được chính mình bệnh, không ngừng muốn nhìn hai người uy chat đối thoại, muốn đánh điện thoại. Hắn thái độ đã như vậy minh xác, nàng rốt cuộc đang làm gì? Ra ra bọn họ ý tứ cũng như vậy minh xác, nàng trước mắt như vậy, nếu như bị bọn họ biết, có thể hay không cảm thấy nàng mất mặt. Đào Yêu lặng lặng mà nằm hơn 10 phút, nhấp môi đem Trình Mục cấp kéo đen, trong lòng có chút vắng vẻ. Nàng lại ân tâm, không cần vẫn luôn nghĩ xem di động, may bách chạy trong bóng chiều. Trình Mục ngồi ở xe sau bài, mặt vô biểu tình mà nhìn lùi lại cảnh đêm monster đặc biệt gọi điện thoại còn nhẫn. Mệt nàng nói được xuất khẩu, một câu rào đến hắn nguyên bản hòa hoãn một ít tâm tình trở nên kỳ kém vô cùng. Hắn thật sự tưởng thân thủ bóp chết nàng. Xong hết mọi chuyện, dừng lại, thu hồi ánh mắt. Hắn đột nhiên đối phía trước Từ Đông nói. Từ Đông kinh ngạc hỏi. Hiện tại, Trình Mục ngữ điệu đông cứng. Cho ta đem xe sang bên dừng lại. Ta chính mình trở về. Từ Đông, ngoặc kép, Tô Cẩn Năm phát uây bua sự tình hắn đương nhiên biết. Nhị thiếu vì thế hậm hực một ngày. Tâm nhãn thật tiểu a. Từ Đông ở trong lòng bất đắc dĩ mà than một tiếng. Nghiêm trang nói là hắn đem xe sang bên dừng lại. Trình Mục khai cửa xe ra tới ngồi vào ghế điều khiển. Thực mau, mặt vô biểu tình mà đem xe khai đi rồi. Từ Đông ở ven đường ngăn cản xe taxi trở về. Trình Mục lái xe tử chính mình hướng Hải Đường Viên phương hướng đi. Một hồi lâu, trầm khuôn mặt ở giao lộ rớt đầu. Đi trước Đào Yêu thuê trụ tiểu khu. Nàng tới nghỉ lễ, đại để lại đau đến chết đi sống lại. Hắn tạm thời bất hòa nàng so đo. Những cái đó sổ nợ rối mù chờ nàng thân thể hảo chút chậm rãi tính. Thời gian có rất nhiều. Hắn đi xem một cái. Hắn liền đi lên nhìn xem nàng trạng huống. Không đại biểu tha thứ nàng. Tổng không thể làm nàng một người như vậy đợi. Nhưng nàng buổi tối còn sẽ cuốn chăn. Như vậy thời gian dài không trở về. Lại hạ vài thiên vũ. Thuê trụ nhà ở liền như vậy đại. Chân phỏng chừng cũng sớm nên mốc meo. Tới rồi lại nói. Nếu là nàng nhận sai thái độ hảo. Cùng lắm thì trước mang về Hải Đường Viên. Bác sĩ khai trung dược khẳng định không ăn. Bạch Hà hắn tâm ý, lập tức 20 tuổi người, uống thuốc còn ngại khổ. Lúc trước một người lưu lạc như vậy lâu, khổ nhật tử còn thiếu sao? Này vấn đề thượng cố tình kiêu khí, người không lớn, tật xấu thật là không ít. Trình Mục nghĩ vậy, cả người đột nhiên sửng sốt một chút. Kia nha đầu lập tức 20 tuổi, ngày mai 3 tháng 29 ngày. Nàng sinh nhật, hắn lúc trước xem qua nàng lưu trữ tư liệu, đối nàng sinh nhật có ấn tượng, cũng liền đã nhiều ngày bận rộn quá mức, thế nhưng cấp đã quên. Đây là nàng 19 chỉnh tuổi sinh nhật, cũng là hai người nhận thức sau, nàng cái thứ nhất sinh nhật, thật đáng chết, đụng phải nàng sinh nhật, đến, tiếp hồi Hải Đường Viên đi, tạm thời bất hòa nàng so đo. Trước quá xong sinh nhật lại cùng nàng tính sổ. Tiểu Bạch Kiểm như vậy. Cùng hắn Trình Mục có cái gì có thể so tính. Dù sao kia nha đầu lần đầu tiên cũng là cùng hắn. Mỗi một lần đều là cùng hắn. Nàng ở hắn dưới thân cái kia tiểu bộ dáng. Những người khác nơi nào gặp qua. Thệ Hải Minh Sơn quá lại như thế nào. Đó là bởi vì hắn xuất hiện đến chậm điểm. Hắn muốn xuất hiện sớm một ít. Còn có bên người cái gì sự? Nói trở về, kia Tiểu Bạch Kiểm quả thực mắt mù. Phóng nàng không hiểu được đâu. Cùng Dư Tịnh như vậy, kích hôn thấy gia trưởng. Mệt hắn hạ đi miệng. Trình Mục một đường loạn nghĩ. Chờ rốt cuộc đem xe khai vào Đào Yêu thuê trụ tiểu khu. Trong lòng cũng liền dư lại một khang đau lòng. Tô Cẩn Năm trọng thương hết sức còn nghĩ thấy nàng. Có thể thấy được trong lòng có nàng. Chợt mà ni hắn nữ nhân. Dung được người khác mơ ước sao. Thật là không biết tự lượng sức mình. Trình Mục xuống xe. Sải bước trên mặt đất bậc thang. Ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên rất nhiều lần. Không người trả lời. Hắn trầm khuôn mặt đợi nửa phút, đi theo mặt sau về nhà nghiệp chủ cùng nhau vào cửa. Trình Mục ở cửa gõ cả buổi, không ai mở cửa, chẳng lẽ không ở nhà. Hắn ninh mi nghĩ nghĩ, lấy ra di động, từ trò chuyện ký lục cấp Vâu Khả Nhân gọi điện thoại. Vâu Khả Nhân lúc trước tồn hắn dãy số, chuyển được sau, hơi có chút khẩn trương mà nói. Trình Đồng ngài hảo, ta là Vâu Khả Nhân, ngài tìm ta có việc sao? Đào yêu ở ngươi kia. Trình Mục hỏi, Bâu Khả Nhân vi lăng. Không a, nàng không ở nhà ta, không ở. Trình Mục thanh âm nghe tới khó chịu cực kỳ, còn có điểm bực bội. Bâu Khả Nhân hơi nghĩ nghĩ, có chút thử hỏi, yêu yêu nàng ở Âu Dương gia à? Trình Đồng ngài không biết sao, tối hôm qua Xâm thiếu gia bọn họ lại đây đưa Tô Cẩn Năm đi bệnh viện. Cuối cùng mang nàng về nhà Âu Dương Sâm. Trình Mục nghĩ đến hắn cả người càng không hảo, trực tiếp treo điện thoại. Tiểu nha đầu thật bản lĩnh. Hắn thu di động, lạnh mặt đi thang máy xuống lầu, cảm giác chính mình có chút buồn cười. Hắn canh cánh trong lòng, nhân gia khen ngược, không có hắn này một cái, mặt sau còn có khác người, chúc hắn sau này hạnh phúc. Còn nhẫn, thật là gấp không chờ nổi mà tưởng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Âu Dương gia kia mấy cái tiểu nhân tựa hồ vẫn luôn đều thực thích nàng. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du đặc biệt là ăn Tết ở Nghe gia gặp gỡ. Như vậy hắn trước mắt còn nhớ rõ. Lại nói tiếp, Âu Dương gia đảo vẫn luôn có tảo hôn sinh đẻ sớm truyền thống. Kia bốn cái tiểu nhân năm nay đều có 24 đi. Các phương diện không đến chọn. Đặc biệt nhà bọn họ cái kia lão nhị. Trong vòng một đám người giao tương xứng tán, các mặt đều nổi bật. Ở tiểu đồng lứa cũng coi như lông phượng sừng lân. Weibo fan mấy trăm vạn. Tiểu nữ hài tắc thích hắn. Đào yêu kia nha đầu cũng liền mới 19 tuổi. Người khác đối nàng hảo một chút liền cảm kích đến cùng cái gì, dường như toàn bộ một thiếu tâm nhãn. Bất lão chính là so với ta lớn suốt một vòng. Trong đầu một câu bỗng dưng hiện lên. Trình Mục lên xe, cấp chính mình bật lửa một cây yên. Hắc mặt trừ xong rồi, một hai ngày mà thôi, nàng thực sắp hồi Càn Châu đóng phim. Hắn còn cũng không tin nàng ở Âu Dương gia nghỉ ngơi một hai ngày, kia mấy cái tiểu nhân là có thể đem hắn cấp dễ dàng thay thế được. Trình Mục đem chịu nửa thanh tàn thuốc thuận tay ném tới thụ hố, lái xe rời đi. Màu đen Maybach một lần nữa xử vào đêm sắc. Hôm sau buổi chiều 5 giờ, Hoa Ân tập đoàn kỳ hạ năm sao cấp khách sạn lớn, giày nặng màu đỏ tươi thảm từ lầu một đại hội nghị thính vẫn luôn kéo dài tới mà ra. Phô đến lão trường, thảm hai sườn bãi đầy hoa tươi. Khoảng cách 2-3 bước giá camera chờ thiết bị. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại tiểu thư sinh nhật yến ở bọn họ khách sạn cử hành. Trước chủ tịch đều đã đánh vài cái điện thoại đặc biệt dặn dò. Khách sạn giám đốc khẩn trương thật sự. Giám đốc ai, không nghe nói Âu Dương gia có cái đại tiểu thư a? Bên cạnh, bỗng dưng vang lên một đạo mềm nhẹ thử giọng nữ. Hỏi chuyện chính là khách sạn phòng cho khách bộ giám đốc. Nghe nói là sớm chút năm mất tích đại thiếu gia Lưu Lộc bên ngoài nữ nhi tìm trở về này một cái. Hạ giọng nói xong, dặn dò nói. Trước chủ tịch luôn luôn điệu thấp, lần này cuộc họp báo cơ hồ thỉnh Hương Giang sở hữu bài thượng hào truyền thông đơn vị. Yến hội cũng là tụ tập hơn phân nửa nhân vật nổi tiếng quyền quý, làm thuộc hạ đều đánh lên tinh thần tới, một chút ngoài ý muốn đều không thể ra. Lưu Lộc bên ngoài 19 năm, tìm trở về thật là kỳ tích. Nữ giám đốc than nhẹ một tiếng, trong lòng trào ra 12 vạn phần tò mò cực kỳ hâm mộ. Nhà giàu số 1 nhà tìm về thiên kim đại tiểu thư. Cô nương này, nhân sinh vận mệnh hoàn toàn chuyển biến. Âu Dương gia tam đại không nữ hài nhi. Này đồng lứa còn có như vậy phong thái lỗi lạc bốn cái thiếu gia. Đại tiểu thư 19 tuổi. Bực này với nháy mắt thêm bốn cái ca ca. Sách, vạn thiên sùng ái ở một thân vận mệnh mở ra, thật là hạnh phúc. Phòng cho khách bộ nữ giám đốc chuyển cái thân, lại đi các nơi kiểm tra rồi. Sinh nhật Yến Ân bày ở 7 giờ rưỡi bắt đầu, cuộc họp báo ở 5 giờ rưỡi. Khách sạn cửa xe nhiều lên, các truyền thông phóng viên bằng chứng kiện bị phục vụ sinh lãnh vào đại hội nghị thính. 5 giờ 20, truyền thông người cơ bản đến đông đủ, đại bộ phận ở phòng họp chờ, tiểu bộ phận ở thảm đỏ hai sườn chờ. Châu Đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, Âu Dương đại tiểu thư kêu Âu Dương Giao, nghe tới giống như về nhà sau sửa tên. Cũng không hiểu được cái gì thời điểm về nhà, bị Âu Dương gia bảo hộ rất khá, vẫn luôn chưa từng cho hấp thụ ánh sáng. Cuộc họp báo cùng sinh nhật Yến khiến cho như thế long trọng. Có thể thấy được Âu Dương gia có bao nhiêu sao để bụng. Toàn Hương Giang truyền thông không sai biệt lắm đều tới. Cuộc họp báo ở trên mạng hiện trường phát sóng trực tiếp. Có thể nghĩ... Này đêm, ở Hương Giang địa giới dẫn phát bao lớn oanh động. Một chúng phóng viên đang nghỉ ngơi tới, mắt thấy khách sạn giám đốc lãnh hai hàng người vội vã ngầm bậc thang, cung cung kính kính mà chờ ở thảm đỏ nhất ven. Một liệt thuần màu đen siêu xe thực mau xuất hiện ở trong tầm mắt. Trước sau dừng lại, trước hết tam chiếc lao tư. Mặt sau đi theo hai chiếc Bentley, khách sạn giám đốc đón đi lên, mỉm cười khai đệ nhất chiếc xe sau bài cửa xe. Một đôi trung niên nam nữ cùng nhau xuống dưới, là Âu Dương Thành phu thê. Cùng lúc đó, đệ nhị chiếc xe, Âu Dương Tránh phu thê cũng cùng nhau xuống dưới. Âu Dương gia có tảo hôn sinh đẻ sớm truyền thống. Âu Dương Thành cùng Âu Dương Tránh phu thê năm đó kết hôn thời điểm ở Hương Giang dẫn phát oanh động. Kia trường hợp, rất nhiều thâm niên truyền thông người hiện tại đều có ấn tượng. Hơn 20 năm qua đi, này hai đối phu thê vẫn luôn là Hương Giang nhân vật nổi tiếng trong giới giai thoại. Trước mắt bốn người đều không đủ 50 tuổi. Âu Dương Thành hai anh em trầm ổn khiêm tốn. Đường ra tỉ muội đoan trang mỹ lệ. Bốn người vừa xuống xe, thật sự hút người trong mắt. Ngoạ tào, ta phân không rõ này hai đối. Ta cũng là sợ quá một hồi lầm mà ni. Bình tĩnh a, xem tóc sẽ biết. Đường mật là tóc ngắn. Ha ha, Đường tam phu nhân này tóc ngắn là tiêu chí. Bốn người thân phận tức khắc rõ ràng. Các phóng viên ấn mau môn một trận mãnh chụp, màn ảnh, mặt sau mấy chiếc xe cửa xe đều thực mau mở ra. Âu Dương gia bốn cái hoa mỹ nam xuyên giống nhau như đúc màu đen tây trang. Bốn chương giống nhau như đúc khuôn mặt quả thực lóe mù người mắt. Âu Dương gia này cái gì gen A, quả thực khủng bố, một chúng phóng viên kiềm chế trong lòng kích động cảm xúc. Hít sâu một hơi lại ngẩng đầu, tựa hồ ở trong nháy mắt, toàn bộ Thạch Hóa, Âu Dương gia lão quản gia tự mình mở ra đệ tam chiếc xe. Hắn xuống xe mở cửa xe, đem người trong xe thỉnh xuống dưới. Âu Dương lão tiên sinh cũng là một thân thẳng màu đen tây trang. Tóc bạc xử lý đến không chút cẩu thả, trên mặt mang theo từ ái tươi cười. Có vẻ tinh thần phấn chấn, kéo cánh tay hắn nữ hài kia, dựa, mọi người đồng thời ở trong lòng hô lên cùng cái tự. Hoa mắt sao, không đúng, mắt mù, kia nữ hài, không phải Đào Yêu sao? Tuy rằng nàng hiếm thấy mà xuyên thuần trắng sắc công chúa váy, trên chân còn dẫm một đôi thấp cùng thủy tinh giày. Trên đầu thậm chí đeo đỉnh đầu nhìn không ra là tóc giả. Cố định ánh sáng lóng lánh tiểu vương miện. Nhưng, gương mặt kia tuyệt đối cam đoan không giả. Đào Yêu, Âu Dương Giao, nàng là Âu Dương gia tìm trở về đại tiểu thư. Thiên nột, chúng phóng viên phục hồi tinh thần lại. Kiềm chế trong lòng sóng to gió lớn. Màn ảnh đồng thời hướng nàng phương hướng, các loại mảnh chụp, trên thực tế, chụp đến nàng tương đương cũng chụp tới rồi những người khác. Nàng kéo Âu Dương lão tiên sinh cánh tay đi tuốt đàng trước mặt chính giữa. Bị sau lưng một đám người đồng thời vây quanh. Tiểu công chúa này xưng hô thật là hoàn toàn xứng đáng. Âu Dương ra một đám người này sủng ái tư thế. Trường mắt đều nhìn ra được tới. Cô nương này đời trước cứu vớt toàn vũ trụ sao. Vận khí nghịch thiên. Trình thị tập đoàn. Lầu 1. Đinh trên trúc thang máy chậm rãi mở ra. Trình Mục cùng Từ Đông nâng chạy bộ ra. Xa xa mà liền nghe được trong đại sảnh một trận kinh hô nghị luận thanh. Một tầng tiếp một tầng. Bất tuyệt như lũ. Giống như đột nhiên đặt mình trong phố xá sầm uất bên trong. Tuy rằng là tan tầm thời gian. Này ngày thường cũng không như thế xảo. Hai người trầm khuôn mặt hướng trốn đi. Thực mau, tiếng kinh hô dậu đình. Lấy lại tinh thần trước trường các tinh anh thăm hỏi nói. Trình đồng hảo, đại lão bản hai ngày này tâm tình không tốt. Mọi người đều rất cẩn thận. Cố tình, trong lòng khiếp sợ vô pháp kiềm chế. Nghẹn đến mức thực vất vả. Có người ánh mắt còn hướng đại sảnh một bên siêu đại LCD TV mặt trên ngó. Trình Mục dư quang nhìn lướt qua, tức khắc dừng lại bước chân. Nguyên lai Âu Dương gia lưu lộc bên ngoài 19 năm thiên kim đại tiểu thư chính là chúng ta. Trong khoảng thời gian này đa dạng thượng hot search đào yêu cô nương. Tức khắc mộng bức hảo sao. Âu Dương bốn thiếu phấn thật là dài quá một đôi sáng như tuyết mắt. Ngôi sao ca cho các ngươi quỳ. LCD TV thượng giải trí chủ bá thanh âm đầy nhịp điệu. Trình Mục lại dường như hoàn toàn không nghe được dường như. Hắn mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ. Ánh mắt toàn bộ khóa ở màn hình phía dưới. Video hình ảnh. Âu Dương ra một đám người vào khách sạn lầu một phòng hội nghị. Đào Yêu, kéo Âu Dương lão tiên sinh cánh tay kia nữ hài là Đào Yêu. Nàng là Âu Dương Giao, một hồi muốn tổ chức sinh nhật yến Âu Dương đại tiểu thư. Đúng rồi, hôm nay là nàng sinh nhật, thế nhưng là Âu Dương Giao, trong đại sảnh ân tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Một chúng công nhân mắt thấy hắn cùng Từ Đông không có sai biệt vô pháp che giấu khiếp sợ ánh mắt. Trong lòng đồng thời hiện lên một cái suy đoán. Bọn họ này đại lão bản sẽ không biết Đào Yêu thân phận thật sự đi. Không đúng, khẳng định không biết. Âu Dương gia lúc trước cũng hoàn toàn không biết. Kia chính là xưa nay gia phong thanh chính chịu đủ khen ngợi nhà giàu số 1 nhà. Nếu là biết, như thế nào khả năng cho phép trong nhà không đủ 20 tuổi thiên kim cùng bọn họ này đại lão. Bản củ xả ở bên nhau, ít nhất, không phải như vậy một loại phương thức đi. Hai người kém 12 tuổi, nhân gia cô nương còn nhỏ đâu, đều không đến pháp định kết hôn tuổi. Thế nhưng bị bọn họ đại lão bản liền như vậy, cấp quải lên giường. Còn oanh động internet, lúc trước nhân ra là cái tiểu bé gái mồ côi cũng liền thôi. Như vậy vận khí, giới giải trí nhiều đến là nữ tinh giành trước giật sau mà muốn có được. Trước mắt Đào Yêu trở về nhà, kia hoàn toàn không phải kia một chuyện. Lấy nàng Âu Dương ra đại tiểu thư điều kiện, muốn bầu trời ngôi sao chỉ sợ đều sẽ có người giúp nàng trích. Cố tình ở về nhà phía trước ra như thế một tử phong lưu vận sự. Âu Dương ra một đám người chỉ sợ đến đưa bọn họ này lão bản coi làm cái đinh trong mắt. Tận thế giống như thật sự muốn tới. Lời nói ngoài lề trình thị tập đoàn công nhân nội tâm. Khóc chít chít, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.